Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 189, sư tôn. Ngươi thật tốt. Trong phòng thực an tĩnh, tim đập cùng thở dốc thanh âm đều thập phần tiên minh. Trong không khí tràn ngập hương vị hơi tanh, lại là ngọt ngào. Nằm ở trên giường, Mặc Nhiên thay đổi cái tư thế. Sau này đầu đem hắn ủng ở trong ngực, nhẹ nhàng mổ hắn mi mắt, hắn cổ. Bọn họ trên người đều có hãn, trên người độ ấm đều năng kinh người, ướt nị mà dán sát ở bên nhau, cọ sát, dây dưa, Sở Vãn Ninh đầu óc vẫn là choáng váng, thậm chí cũng không dám đi hồi tưởng mới vừa rồi bọn họ đều làm cái gì. Hết thảy đều là như thế vớ vẩn, nhưng trái tim lại là ấm, là lửa nóng, ấm áp thủy ở lồng ngực phía dưới cuồn cuộn, muốn chui từ dưới đất lên mà ra, chợt nghe đến trong lòng ngực người nhẹ giọng nói câu, vậy còn ngươi? Mặc Nhiên sửng sốt một chút. Cái gì? Sở Vãn Ninh ho nhẹ. Ngươi, hắn không có nói thêm gì nữa. Trong đêm tối trở mình, một đôi sáng người con ngươi chậm rãi nhìn phía Mặc Nhiên mắt. Cho dù quanh mình hôn mê, Mặc Nhiên cũng cảm thấy chính mình giống như nhìn thấy Sở Vãn Ninh mặt đỏ. Ngươi còn, Sở Vãn Ninh do dự sau một lúc lâu, vẫn là nói không nên lời. Cuối cùng chỉ rơi xuống lông mi. Nói, ta giúp ngươi, Mặc Nhiên bỗng dưng hiểu được. Chỉ cảm thấy lại là chua xót lại là ngọt ngào. Hắn ôm lấy hắn nói. Ngươi như thế nào ngu như vậy? Không có quan hệ. Về sau lại nói. Ta không phải ngốc. Sở Vãn Ninh đông cứng nói. Nói hắn ngốc. Hắn là không muốn. Ngốc người không phải ngươi sao? Ngươi như vậy. Không khó chịu sao? Khụ. Ta chờ ngươi ngủ rồi. Đi tắm rửa một cái liền. Sở Vãn Ninh lại khăng khăng nói. Ta giúp ngươi. Không cần. Mặc Nhiên vội ngừng hắn. Ngoặc kép. Sở Vãn Ninh không nói chuyện nữa. Tựa hồ cảm thấy chính mình ở trên giường vụng về bộ dáng rất là kém cỏi mất mặt. Đại khái thật sự sẽ không làm Mặc Nhiên sảng khoái. Nói cái gì lúc sau đi tắm rửa một cái. Kỳ thật bất quá là cho chính mình lưu chút mặt mũi mà thôi. Ngụ ý đại khái là nói dùng tay đều phải so với chính mình kỹ xảo càng tốt. Hắn như vậy cân nhắc. Sắc mặt một chút lạnh đi xuống. Cuối cùng nói câu. Ngươi không nghĩ muốn. Liền tính, Mặc Nhiên hơi giật mình. Bởi vì tình sự dư vị. Sở Vãn Ninh tiếng nói cũng không như ngày thường như vậy không chê vào đâu được. Cũng không như ngày thường như vậy hỉ nộ ai nhạc nghe không ra. Nơi đó đầu không cam lòng cùng khó chịu ý vị quá nặng. Trọng đến rõ ràng nhưng biện. Người này như thế nào ngu như vậy? Hắn nơi nào là không nghĩ? Hắn tưởng cực kỳ. Hận không thể đêm dài vĩnh bất tận. Mưa to vĩnh không tắt. Hận không thể vẫn luôn cùng Sở Vãn Ninh ở cái này khách điếm sống mơ mơ màng màng. Hận không thể đem trong lòng ngực người trong ngoài đều hủy đi ăn nhập bụng. Cùng hắn thân thể dung hợp, hồn tương giao, hắn thậm chí vẫn muốn nhìn đến Sở Vãn Ninh bị hắn khi dễ đến nghẹn ngào. Tưởng Sở Vãn Ninh trong thân thể có hắn hơi thở có hắn ấn ký. Chính là sẽ khó chịu. Hắn kiếp trước cùng Sở Vãn Ninh đã làm. Hắn biết lần đó lúc sau Sở Vãn Ninh đã phát bao lâu sốt cao. Kia trương sắc mặt tái nhợt môi da bị nẻ khuôn mặt. Đến bây giờ hắn đều không thể quên được. Hắn chỉ nghĩ từng bước một từ từ tới. Chính mình nhẫn đến vất vả cũng không quan hệ. Hắn muốn Sở Vãn Ninh lần đầu tiên là thoải mái, lúc sau mỗi một lần, đều có thể cảm thấy kích thích cùng hưởng thụ, có thể thực tủy biết vị, cùng hắn trầm luân, nhưng Sở Vãn Ninh hiển nhiên là hiểu lầm cái gì, Mặc Nhiên hôn hôn hắn cái trán, khàn khàn nói, ta như thế nào không nghĩ muốn, ngươi miên man suy nghĩ chút cái gì đâu, ngươi cũng không nhìn xem ta hiện tại đều cái dạng gì, nam nhân trầm nướng hô hấp liền ở nhĩ, bên mái, thanh âm đều là ướt át, đều biến thành cái dạng gì. Ngươi cư nhiên còn sẽ cảm thấy ta không nghĩ muốn ngươi. Đồ ngốc, Sở Vãn Ninh đốn giận. Ngươi nói thêm câu nữa đồ ngốc. Tin hay không ta tá ngươi đầu. Ngươi, ngô, tay lại bị Mặc Nhiên bắt được. Đưa tới chỗ nào đó. Sở Vãn Ninh cả kinh dưới rốt cuộc nói không nên lời càng nhiều ngoài mạnh trong yếu câu nói tới. Chỉ cảm thấy đỉnh đầu đều ở mạo hiểm nhiệt khí. Đều như vậy, đều là ngươi chọc ám dạ. Hắn lại hôn hôn hắn mi mắt. Tiện đà đi xuống, hàm ở bờ môi của hắn. Si mê mà say mê mà mút vào, liếm láp, cọ sát, hôn trong chốc lát, hai người liền đều có chút khắc chế không được. Trong phòng ái dục càng thêm trở nên dày đặc, bọn họ môi lưỡi tương hút, vô pháp tự chế mà giao triền, dính sát vào hợp lại cọ sát. Ái dục gần như là mắt thường nhưng biện, ý loạn tình mê, Mặc Nhiên nghe được Sở Vãn Ninh thấp thấp nói câu, có chút không cam lòng, lại có chút thẹn thùng, vẫn là quật cường âm sắc, ta cũng tưởng, làm ngươi thoải mái. Cuối cùng âm cuối cơ hồ đều là run rẩy, cảm thấy thẹn bao phủ hắn. Vãn Ninh, hắn nghe được Mặc Nhiên ở hắn phía sau gọi hắn. Như vậy ôn nhu, như vậy triền miên, như thế lưu luyến, Dục vọng phát tiết lúc sau hai người. Bình phục hô hấp, thở gấp, Mặc Nhiên vuốt ve hắn. Hôn môi hắn, cảm kích hắn, đem hắn vòng ở trong ngực. Chân bảo giống nhau bảo hộ. Sở Vãn Ninh hôn trầm trầm mà. Lưng thấm mồ hôi mỏng. Hắn dựa vào Mặc Nhiên dày rộng năng nhiệt ngực. Hoảng hốt mà đánh trong chốc lát mơ hồ. Rốt cuộc chậm rãi khép lại đôi mắt. Đã ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm, Sở Vãn Ninh tỉnh lại. Ánh mặt trời xuyên thấu qua một tia cửa sổ hoạt nhập phòng trong. Hắn nghe được hạt mưa đánh ở đại ngói thượng tiếng vang. Vũ rất lớn, không có đình. Hắn cảm thấy đầu có chút đau. Đêm qua những cái đó chợt lóe mà qua mảnh nhỏ phảng phất bồn nước tử quay cuồng vẩy cá. Lóe loang lổ dính nhấp ánh sáng. Phù phù trầm trầm đi, hắn muốn đi hồi ức. Có thể những cái đó vảy càng trầm càng sâu. Cuối cùng hoàn toàn nuốt hết ở trong bóng tối. Ngay sau đó hắn lại nghĩ tới chính mình đêm qua cùng Mặc Nhiên làm sự tình. Toàn bộ thân mình bỗng dưng cứng đờ. Khuôn mặt nhanh chóng thiêu hồng. Hắn nhớ tới thân. Chính là Mặc Nhiên rắn chắc cánh tay vẫn từ sau người ôm lấy hắn. Ngực vẫn dán hắn lưng. Đều đều mà phập phồng. Mặc Nhiên còn không có tỉnh. Hắn cứ như vậy chờ. Không biết đợi bao lâu. Canh giờ tại đây đen tối phòng ngủ cũng không phải như vậy tiên minh. Nhưng hẳn là thật lâu. Lâu tới tay cánh tay đều có chút tê dại. Lâu đến chảy xiết tim đập chậm rãi hoãn lại tới. Lâu đến không hề như vậy xấu hổ. Sở Vãn Ninh rốt cuộc trở mình. Mặt đối mặt mà. Đi xem Mặc Nhiên ngủ say mặt. Thực anh tuấn. Trên đời hiếm có tuấn lãng tướng mạo. Vô luận là mặt mày. Mũi. Môi. Đều là tốt nhất. Chỉ là ấn đường hơi hơi nhíu lại. Hình như có dày đặc tâm tư. Không hòa tan được. Nặng trĩu. Sở Vãn Ninh lại đối với gương mặt này. Mặc không lên tiếng mà nhìn thật lâu. Lâu đến hắn rốt cuộc nhịn không được. Nhẹ nhàng mà. Lần đầu tiên. Chủ động hôn Mặc Nhiên khuôn mặt. Rồi sau đó hắn nhẹ nhàng dịch khai Mặc Nhiên cánh tay. Ngồi vào mép giường. Mặc vào quần lót. Lại đi lấy trắng tinh áo trong. Kia quần áo thượng có lệnh người mơ màng vô hạn nếp gấp nếp uốn. Sở Vãn Ninh thử đi vuốt phẳng. Nhưng là không làm nên chuyện gì. Hắn chỉ phải như vậy tạm chấp nhận mặc vào đi. Cũng âm thầm kỳ vọng sẽ không bị Tử Sinh Đỉnh người nhìn ra bất luận cái gì khác thường. Một bên nghĩ như vậy. Một bên đi chỉnh điệp vạt áo. Bỗng nhiên có người từ sau lưng ôm lấy hắn. Sở Vãn Ninh hoảng sợ. Tuy rằng biểu hiện ra ngoài bất quá là trên tay động tác hơi ngưng đốn. Mặc Nhiên không biết khi nào đã tỉnh. Đứng lên, ôm hắn, hôn hắn khuyên tai. Sư tôn, không biết nên nói cái gì. Đời này lần đầu thẳng thắn thành khẩn gặp nhau. Sở Vãn Ninh còn chưa tính. Mặc Nhiên thế nhưng cũng sinh ra chút tân hôn yến nhĩ ngượng ngùng cùng xấu hổ tới. Sau một lúc lâu mới mềm mại địa đạo một tiếng. Sớm, sớm cái gì, muộn cực kỳ, Sở Vãn Ninh không có quay đầu lại. Lo chính mình ăn mặc quần áo. Mặc Nhiên bỗng chốc cười. Mang theo nhợt nhạt giọng mũi. Rồi sau đó vươn tay. Thế Sở Vãn Ninh sửa sang lại cổ gian treo điếu trụy. Cái này đuổi hàn. Muốn bên người phóng. Bằng không không có hiệu dụng. Sở Vãn Ninh như là bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Quay đầu lại xem hắn. Tối hôm qua hoan ái khi liền cảm thấy Mặc Nhiên cổ gian buộc lại cái gì. Nhưng khi đó thần mê hoa mắt. Chưa từng nhiều nhìn. Lúc này nhìn kỹ. Lại là một quả cùng chính mình thành đôi long huyết tinh điếu trụy. Ngươi, Sở Vãn Ninh ngẩn ra. Ngươi ở Nho Phong môn thời điểm. Không phải nói, cái này điếu trụy chỉ có cuối cùng một cái sao. Như thế nào? Hắn bỗng chốc câm miệng. Bởi vì nhìn đến Mặc Nhiên cười ngâm ngâm mà nhìn chính mình. Má lúm đồng tiền hòa thuận vui vẻ. Ánh mắt mềm mại. Hắn đột nhiên minh bạch Mặc Nhiên khi đó tư tâm. Bỗng nhiên liền có chút khô nóng. Đem mặt xoay khai đi. Dầu dĩ mà không nói chuyện nữa. Chỉ vùi đầu sửa sang lại chính mình xiêm y. Sớm chút trở về đi, cuối cùng. Xem cũng không dám xem Mặc Nhiên. Chỉ nói, lại vãn sợ là sẽ bị người nhìn ra chút cái gì tới, Mặc Nhiên phục tùng nói. Đều nghe sư tôn, nhưng tĩnh giây lát. Lại bỗng dã tâm bất tử. Nhiệt huyết không lạnh, kéo qua mặc xong rồi giày chuẩn bị đứng lên Sở Vãn Ninh. Thò lại gần, môi mềm nhẹ mà ở hắn trên môi hôn. Đừng nóng giận, trở về phải chịu đựng. Ta là tưởng lưu chữ nhớ, Mặc Nhiên cười. Đầu ngón tay điểm thượng Sở Vãn Ninh đang muốn nói chuyện môi. Sư tôn, ngươi thật tốt bởi vì này một câu ngươi thật tốt. Thẳng đến đi trở về sơn môn trước, Sở Vãn Ninh đều còn có chút hoảng hốt. Hắn cảm thấy tốt không phải chính mình, mà là Mặc Nhiên, cái này tuổi trẻ nam nhân anh tuấn, ôn nhu, chuyên chú mà ái chính mình. Có đôi khi thậm chí sẽ làm Sở Vãn Ninh cảm thấy thực không chân thật. Cảm thấy người này quá hoàn mỹ, như thế nào có thể thuộc về như vậy chất phác chính mình. Thuộc về liền câu giống dạng lời âu yếm đều sẽ không giảng chính mình. Chính là Mặc Nhiên nhìn chăm chú hắn thời điểm. Biểu tình là như vậy nghiêm túc. Không có nửa phần giả dối. Mặc Nhiên hôn môi hắn thời điểm là như vậy động tình, hô hấp đều giống như từ Sở Vãn Ninh tới khống chế. Hết thảy đều giao cho hắn, chẳng sợ chính mình tối hôm qua cử chỉ vụng về, ngôn ngữ buồn tẻ, có khi còn thất thần, nhưng Mặc Nhiên cũng không cảm thấy mất hứng. Sáng sớm tỉnh lại, còn nguyện ý hôn bờ môi của hắn, nói, ngươi thật tốt, ngoặc kép, sư tôn, ân, bỗng dưng phục hồi tinh thần lại. Lại nhìn thấy màu đỏ hải đường hoa kết giới dưới, Mặc Nhiên cười chiều hắn vẫy tay, đi nơi nào, hướng bên này đi à, bên kia là Hồng Liên Thủy Tạ, chúng ta đi trước Mạnh Bà Đường ăn chút cơm, ngươi lại trở về đi, Mạnh Bà Đường. Mặc Nhiên vẫn là ngồi ở trước mặt hắn, nhưng chung quanh người đến người đi, ầm ĩ ồn ào, bọn họ ngược lại không bằng ngày xưa như vậy tự nhiên. Cúi đầu ăn chén chản chung đồ ăn, đám kia ái lấy Sở Vãn Ninh đánh đố các đệ tử không khỏi khe khẽ nói nhỏ lên. Hôm nay Ngọc Hành trưởng lão sao bất hòa Mặc sư huynh nói chuyện. Chẳng những không nói lời nào, liền cũng không nhìn hắn cái nào đâu, hảo kỳ quái. Mặc sư huynh cũng không cho Ngọc Hành trưởng lão gắp đồ ăn. Ngày thường không phải rất nịnh bợ sao? Bọn họ làm sao vậy à? Cãi nhau, ngoặc kép, ngươi cùng ngươi sư tôn xảo xong giá lúc sau còn sẽ tiếp tục ngồi một bàn sao? Ha ha, nói cũng là, chính châu đầu ghé tai, chợt thấy Sở Vãn Ninh đứng lên. Lại bưng chén đi cấp chính mình thêm điểm cháo. Trên đường Bạch Y phiêu phiêu trải qua bọn họ bên người. Đám kia người già chuyện liền đều không nói. Vùi đầu ngoan ngoãn gặm bánh bao màn thầu. Chờ Sở Vãn Ninh ngồi trở lại đi lúc sau. Bọn họ liền lại thạc chuột sột sột soạt soạt thảo luận khai. Các ngươi có hay không cảm thấy Ngọc Hành trưởng lão hôm nay có điểm kỳ quái? Lập tức có người gật đầu, có. Chính là nói không ra nơi nào kỳ quái. Hình như là quần áo. Năm sáu đôi mắt trộm ngắm nửa ngày. Bỗng nhiên có cái tiểu đệ tử xách một tiếng, nói, giống như quá nhíu chút, không ngày thường như vậy không chút cầu thả, hắn như vậy vừa nói. Mọi người đều phát hiện xác thật như thế, nhưng ai đều không có hướng kia phương diện suy nghĩ. Nói thầm nửa ngày, đều cảm thấy Ngọc Hành trưởng lão tối hôm qua hẳn là lại đến sau núi cấm địa trừ bỏ chút tà ám. Bổ một ít thiên lậu linh tinh, này đó đệ tử bội phục hắn, nhìn lên hắn, nhiều nhất cũng chỉ sẽ cảm thấy hắn thú vị. Nhưng chưa bao giờ có ai sẽ chân chính đem hắn coi như một cái có máu có thịt, có dục vọng người tới đối đãi. Cho nên chẳng sợ Mặc Nhiên cùng Sở Vãn Ninh làm cũng không phải như vậy không lưu dấu vết. Chẳng sợ có rất nhiều manh mối hiển lộ ra tới, bọn họ cũng không có lưu tâm, không có chú ý. Đương một người bị mọi người nâng thượng thần đàn, như vậy hắn cũng chỉ có thể không mở miệng, không động tác, đoạn tình tuyệt dục, thanh thanh lãnh lãnh, nếu không cờ kém một bước, đều là sai. Cho nên sau lại, đương Mặc Vi Vũ cùng Sở Vãn Ninh cảm tình công chi khắp thiên hạ sau, rất nhiều người đều cảm thấy chính mình thần chỉ sụp xuống. Cảm thấy phẫn nộ, cảm thấy ghê tởm, cảm thấy không thể tưởng tượng, cảm thấy không thể tiếp thu. Nhưng bọn hắn đều đã quên, đem một người đặt tại chỗ cao quỳ bái, bức bách hắn mỗi một bước đều ấn mọi người chờ mong đi đi. Bức bách hắn từ đầu đến chân đều vì mọi người tố cầu mà sống. Không cho phép hắn sinh ra nửa điểm tư dục, này bản thân chính là một kiện thực tàn nhẫn. Thả làm khó người khác sự tình. Hết chương.